cánh hoa tàn tình ta. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Giờ thì đã tạnh mưa rồi, mình có thể lên clip được rồi. Nay không kịp làm video thì chuẩn bị, thì đành đọc clip vậy. Vị thông cảm nhá. Chắc là bộ Đại Phụng Đả Cánh Nhân mình sẽ phải dừng. Mình sẽ dừng một đoạn thời gian, sau đó thì sẽ úp sang bên kênh Minh Thiện Radio. Bên là kênh Minh Thiện Radio thì hiện giờ đang thực hiện hai bộ truyện Nạn Kha Kỳ Duyên, cũng như là Quang Âm Chương Ngoại. À, Thảo à, hello nhá, lâu lắm rồi không gặp Thảo. Dạo này khỏe không? Thì mình chắc là sẽ chuyển hết bộ Đại Phụng Đả Cánh Nhân sang bên đấy, để chúng ta tập trung hơn cho bộ truyện Tu Tiên Đại Lão đi. Mình thấy như vậy có lẽ chắc là hợp lý rồi. Bên đấy thì đang thực hiện bộ Nạn Kha Kỳ Duyên cũng như Quang Âm Chi Ngoại. Thì Nạn Kha thì dịch được khoảng 600 chương. Quang Âm thì mình xem Quang Âm đến bao nhiêu rồi. Quang Âm mình đọc được gần 100 chương rồi đấy. Quang Âm 350, gần 100 chương rồi. Để tăng tốc lên nhá. Thì mới kịp đọc Đại Phụng, đọc hết Quang Âm. Lâu lắm rồi, sắp đói chết rồi đây. Ôi dồi ôi, Thảo ơi, bà mà chết thì tôi bằng chó nhá. Thì về tôi cũng đi làm suốt, mệt vãi. Mà còn đang chào hàng neo nhá. Này còn đang giảm cân. La la la. Gì mày tự nhiên nghiện bài này thế? Đúng rồi, giả muốn lấy vợ mà, tại vì chưa ai yêu nên chưa ai lấy đấy, chưa có người để lấy. Ừ đúng rồi, hôm nay mình lên muộn, mình có thông báo trên page đấy. Đợi chút mình vào page. Sao phố có Bài này ngày xưa nghe suốt mà hiểu sắp mà. Bài là bài Trời Đất Trong Tim Ta. Thôi. Nào, thôi bắt đầu bớt xàm đi, không xàm nữa. Chúng ta cùng vào chuyện nhá. Giảm được 4-5 cân rồi ạ. Này đi tập gym, giảm mới đầu nó không nhiều đâu, nhưng mà kiểu nó tăng cơ ấy. Ngày xưa thì tay không có cơ, bây giờ có cơ rồi. Nói chung nó còn tùy thể trạng của từng người ấy. Ví dụ như em thì thể trạng nó rất là lớn. Em 100, lúc mới tập, em tập được khoảng hơn một tháng rồi. Một tháng. Thì lúc mới tập nó là rơi vào khoảng 126 cân. Bây giờ nó rơi khoảng 122 cân. Thì nó tầm 4 cân. Đấy. Thì cái tháng đầu tiên thì bao giờ nó cũng giảm rất là nhanh. Sau thì nó chậm dần mà. Hôm nay thì chắc là chúng ta chỉ clip Tu Tiên Đại Lão bên kênh này thôi. Ok nhá. Chúng ta vào chuyện nhá. Xong rồi còn sang bên kia clip Quang Âm Chương Ngoại với Lạn Kha Kỳ Duyên nữa. Chết dịp dịp này ôm nhiều quá rồi không thở được. Tại vì cái kênh MC Minh Thiện nó bị quẳng. Hay là làm một kênh mới. Làm kênh mới thì xong bây giờ kênh kia nó lại được bật kiếm tiền lại. Thế là ôm một phát ba kênh. Năm đầu chuyện. Không thể làm được. Đã thế giờ có mất cả thời gian khoảng mỗi ngày. Đi khoảng tập khoảng hơn một tiếng. Thì sau đó tập xong thì còn phải nghỉ ngơi. Với tập xong về mỏi lắm. Tập xong về toàn phải ngủ thôi. Mỏi nó không chịu được. Còn đi làm thêm bên ngoài nữa coi như là không thở được lúc nào ấy. Làm thế khoảng độ tháng ấy thì nó còn đỡ, mà làm liên tục thì chắc là không thở được mất. Thế nên là chắc là buộc lòng là phải giảm bớt cường độ tí, không nó oằn. Đại Phụng á, Đại Phụng chắc là mình hôm nay không có đâu. Mình đang suy nghĩ đến cái việc là dừng bộ Đại Phụng, sau đó thì chuyển bộ Đại Phụng sang bên kênh Minh Thiện Radio ấy. Thì bên kênh đấy thì đang thực hiện hai bộ là Lạn Kha Kỳ Duyên và Quang Âm Chi Ngoại. Thì cả hai bộ này thì đều chưa full. Thì mình đang suy nghĩ là đọc full một chuyện đi. Sau đó là quay sang đọc Đại Phụng. Mình sẽ bê hết Đại Phụng bên này sang. Như vậy có lẽ là hợp lý. Đúng rồi, một ngày mà đến năm đầu chuyện mỗi đầu một tập thôi. Thì một ngày thì ngồi máy tính đến 10 tiếng rồi. Bởi vì đọc không ấy thì nó còn là một chuyện. Nhưng mà đọc xong edit, chỉnh sửa, ABC các thứ. Nó không đến 10 tiếng đâu. Mỗi một tập ấy mà phải ngồi tầm tiếng rưỡi. Thì 5 tập nó cũng 6-7 tiếng. À không, 7-8 tiếng rồi. Không chịu được. Lại không có hơi để đọc nữa. Đọc nó mệt lắm. Không có hơi để đọc. Thôi. Ok, chúng ta làm nhảm hơi nhiều. Vào chuyện thôi. Tu Tiên Đại Lão, tập số 57. Một thùng kia còn hơi hả? Một thùng. Tinh Hà đạo trưởng trợn tròn mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm không thể tin vào tai của mình. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Ha, chủ yếu là chất thúc này làm quá phiền phức, vật liệu cũng tương đối khó làm, cho nên phải tiết kiệm chút. Dù sao, thứ có hạn thì đã định sẵn là vô giá. Một thùng chất thúc này còn là hệ thống ban thưởng cho hắn. Nếu quả thực như phải đi chế tạo, thì cần rất nhiều dụng cụ. Hơn nữa, thủ tục phức tạp, dù sao nơi này cũng chỉ là thế giới tu tiên. Lý Niệm Phàm thật không muốn nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở chỗ này, vẫn là thôi đi. Thần vật như vậy, thế mà ngươi có thể làm ra được, chỉ sợ là phiền phức nên không có đi làm. Đây chính là cách thức nói chuyện phiếm của đại lão hay sao? Thật có lỗi, ta có chút không thích ứng. Đầu óc mọi người đã không biết nên suy nghĩ như thế nào, cứ trực tiếp bị cào xước bởi sự châu bò. Thánh nhân có thể tạo ra loại thân vật này. Không đúng, thánh nhân có thể thúc thiên tiên thiên linh căn sao? Mấu chốt ở chỗ, tiên thiên linh căn này có độ thánh khiết cường đại, hòa hợp, nội liễm, xem ra còn không phải một gốc tiên thiên linh căn bình thường. Tuy rằng bọn họ không phải thánh nhân, không cách nào hiểu rõ được sự cường đại của thánh nhân, nhưng là nghĩ tới, chắc là rất khó làm được đi. Lý Niệm Phàm nhìn thấy hạt giống này thực sự đã trực tiếp nảy mầm, đột nhiên nở nụ cười. Như thế này là tốt rồi, nhanh hơn. Hắn nhìn vào bình thủy tinh trong tay, còn thừa 1/3, cũng lười mang về. Nhìn vào cây giống cách đó không xa đi tới, đổ chất thúc còn lại vào trên đó. Cây non này dường như chỉ là một gốc cây, có thân cây cường tráng và lá cây xanh vô cùng. Dường như tỏa ánh nắng rực rỡ, ngay ngắn, mọc thẳng hướng lên trên, dáng vẻ vô cùng đầy đặn, hẳn là cây cảnh. Trưởng thành chắc là sẽ rất đẹp, đoán chừng có thể cho cái hậu viện này của mình không ít sắc màu. Theo chất thúc nhỏ xuống trên cây, chất lỏng trực tiếp bị hấp thu. Thân cành cây non theo gió mà vẫy vẫy, lá trên đó lập tức sáng lên. Một cỗ khí tức nói không nên lời đột nhiên hiển hiện, để trong lòng mọi người không thể không nhảy lên một cái. Giống như thiên địa lại bắt đầu có chỗ thay đổi. Mọi người không cảm nhận được rõ ràng cụ thể là thay đổi cái gì, nhưng là có thể có cảm giác trực quan, tiên khí hậu viện càng dày đặc hơn. Khi bọn họ nhìn chăm chăm vào cây non đó, đôi mắt từ từ trở nên mê đi, sâu trong nội tâm, thế mà đã phát ra một chút ý định quỷ bái. Hạ được rồi, trầm xong rồi, chúng ta nên đi à. Giọng nói của Lý Niệm Phàm đã kéo mọi người trở về từ trong thực tế, lập tức để bọn họ giật mình tỉnh lại, toàn thân đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Đều là lòng vẫn còn mang sự sợ hãi mà đưa mắt nhìn vào cây non kia, tranh thủ thời gian che đậy kín nội tâm chấn kinh của chính mình. Tiên thiên linh căn, hay là trên cả tiên thiên. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được, tóm lại là không thể nào trêu vào được rồi. Mắt thấy Lý Niệm Phàm đi về phía nội viện, mọi người lưu luyến không rời, lần nữa đưa mắt nhìn hậu viện, sau đó chậm rãi ung dung đi theo Lý Niệm Phàm. Nhìn vào con nhũ sắc thần như kia, bên trong đôi mắt của Ngao Thành, hâm mộ ghen ghét gần như muốn tuôn trào ra. Nhịn không được thấp giọng nói, nếu có thể, ta nguyện ý làm con bò ở hậu viện kia. Chỉ cần có sữa là có thể ở trong cái nơi thiên đường này. Tạo hóa cỡ nào à? Tiêu Thừa Phong tiếp lời, nếu như có thể ta chỉ cần làm một con mật ong nhỏ là tốt rồi. Không chỉ có thể ở chỗ này, còn có thể tùy ý hút mật của linh căn xung quanh. Tinh Hà đạo trưởng mở miệng, nếu vậy thì chỉ cần đưa ta là một mình được hóa thân thành một cái cây cỏ dại để có thể cắm rễ đã thỏa mãn rồi. Mấy người này không hiểu tại sao tất cả đều bắt đầu nguyện ý làm cái này cái kia. Vậy ta nguyện ý là một cái lá ở nơi này. Vậy ta nguyện ý là một giọt nước. Vậy ta nguyện ý là một hạt đất ở nơi này. Đúng lúc này, Hỏa Phượng đi tới, Trà Bõ cười lạnh mà nói, hãy nhìn hạt đất dưới chân các ngươi, xem các ngươi có xứng làm đất sao. Ba người Ngao Thành hơi sững sờ, không thể không nhìn về phía đất vàng nâu đỏ tươi dưới chân mình. Lúc này mới để ý, những đất này mỗi hạt đều được phân bố đều đều, thêm hà tuyệt không mang cảm giác bẩn cho người ta. Nói tới chính là dính chân cũng không, người ta căn bản giống như không muốn dính vào người một chút nào. Ngao Thành nhịn không được cúi người sờ soạng xuống một cái. Thật nặng! Chỉ nhặt lên một chút thôi, hắn thiếu chút nữa thì không thể giơ lên được. Phải biết hắn nhưng là long tộc, lực lượng khi sinh ra cũng không yếu. Đất này thật đáng sợ. Thế mà, tràn đầy trọng chi pháp tắc, tức là pháp tắc về độ nặng, còn sinh ra sinh mệnh pháp tắc. Hắn đắng chát mà cười một tiếng, cung kính thả đất xuống. À, thổ huynh, quấy dày, ta không xứng nguyện làm ngươi. Tinh Hà đạo trưởng thì vô cùng nịnh nọt nói, à, Hỏa Phượng tiên tử, đất này có thể bỏ túi một chút không? Hỏa Phượng mỉm cười, ta cũng rất muốn biết ngươi có thể thử một chút mang ra cửa xem. Tiêu Thừa Phong nuốt xuống từng ngụm nước miếng, Hỏa Phượng tiên tử, đất này có thể ăn không? Không qua bao lâu, mọi người đã ra khỏi hậu viện. Ngao Thành nhìn vào cửa hậu viện từ từ đóng lại, nhịn không được trong lòng cảm khái. Lão Tổ, ngươi thật là hạnh phúc. Sau đó nhìn thấy con gái của mình một bộ dáng không tim không phổi, không nhịn được mở miệng nói. Long Nhi, hậu viện này thế nhưng là chỗ tốt. Ngươi có thể làm việc ở chỗ này của cao nhân là vinh hạnh đặc biệt vô cùng to lớn. Sau này dành nhiều thời gian đi tới hậu viện chơi nhiều chút. Ở hậu viện thì có cái gì? Long Nhi chẹp miệng. Mỗi ngày ta đều phải chịu trách nhiệm đi hậu viện đốn củi gánh nước. Mệt mỏi à? Ngao Thành thở dài ngưng trệ, thiếu chút nữa thì trực tiếp bị đả kích. Bởi tử tế, mím môi không nói. Đây, ngươi cũng không phải là lời nói ngươi nên nói. Tiêu Thừa Phong không biết từ lúc nào nên cáo từ nên mở miệng. Hờ Lý công tử, quấy rầy lâu rồi, chúng ta nên cáo từ đi. Hờ đúng vậy à, Lý công tử, thực sự là đa tạ khoản đãi. Ngao Thành cũng vội vàng tiếp lời. Hờ Lý công tử, lần đầu bái phòng, ta không chuẩn bị cái gì, một chút tấm lòng còn xin không nên chê. Tinh Hà đạo trưởng có chút nhăn nhó, lúc tới hắn còn cảm thấy lễ vật mà thất công chúa tặng quá mức chân quý xa xỉ. Lúc này lại thấy có chút không đáng lấy ra. Cái này giống như người đi tới trong nhà của một phú ông ức vạn để làm khách. Người ta mời ngươi ăn cây vàng bào ngư, ngươi chỉ mang theo một túi trứng gà, kém tới quả thực có chút xa. Ai, từ lúc ta ở trên thiên cung, nhận chức tới nay, dường như còn chưa bao giờ từng có lúc nào đi tặng quà mà không dám lấy quà ra. Cắn răng một cái hắn lấy ra nhưng có chút chần chừ. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, nhưng này là châm. Hắn từ trong tay Tinh Hà đạo trưởng nhận lấy tò mò mà nhìn. Cây châm màu bạc sáng lấp đánh, giống như bạc nguyên chất của kiếp trước tạo ra, trông rất hấp dẫn. Tổng cộng 30 cây, kích thước giống đồng như đúc, chiều dài bằng hai lòng bàn tay, trông giống như đồ thủ công. Rõ ràng là chúng đều được chế tạo một cách tỉ mỉ. Loại châm này để Lý Niệm Phàm hơi có chút nhớ lại, giống như kim loại đan dùng để đan áo len ở kiếp trước. Là một tiên nhân chú trọng lễ tiết, hắn không thể không cười. À, người quá khách khí, thật ra thì lễ gặp mặt gì đó thật không cần. Tinh Hà đạo trưởng còn tưởng rằng Lý Niệm Phàm không để vào mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt đi, vô cùng khẩn trương run giọng nói. À, Lý công tử, đây là tấm lòng thành của ta, mong rằng không nên ghét bỏ. Được à, đa tạ. Cái này nhằm vào ta mà nói, rất là có tác dụng. Lý Niệm Phàm thuận tay nhận lấy cả tất cả châm. Hắn đột nhiên nghĩ tới, mặc dù mình không biết đan áo, nhưng cái châm này có thể xiên thịt à. Chính mình làm sao lại quên đi món này nhỉ? Đây là món ngon siêu cấp, làm thịt dê xiên nướng không phải thơm ngon hơn sao? Có tác dụng là tốt, có tác dụng là tốt. Tinh Hà đạo nhân thở dài một hơi nhẹ nhõm, lau đau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Tặng hậu thiên chí bảo, tặng ra mộ hôi lạnh, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Có lẽ đây chính là ám chỉ với câu nói làm bạn với đại lão như làm bạn với hổ đi. Những người khác cũng nhìn thấy được rõ ràng, đây chính là hậu thiên chí bảo, xuyên vân châm. Mỗi cây châm đều có thể tùy tiện đâm rách phòng ngự của chân tiên. 30 cây châm cùng phát có thể tưởng tượng kinh khủng tới bậc nào, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quan trọng nhất chính là những cây châm này có thể sát nhập thành một cây, phát động công kích mạnh nhất. Lực công kích có thể so với tiên thiên đình bảo. Tuy nhiên, không thổi thì quả thực đơn giản. Cao nhân thuận tay tặng vòng cho đắc kỷ cô nương đều là tiên thiên đình bảo. Mà cái này, mọi người lắc đầu, thi nhau cảm giác bây giờ mình phồng lên. Ngày trước vậy mà cũng bày ra hậu thiên chí bảo à. Tinh Hà đạo trưởng mở miệng nói, Hà Lý công tử, vậy ta cũng cáo từ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu nói, ba vị đi thong thả. Ra khỏi tứ hợp viện, Ngao Thành tâm trạng trao đảo vẫn đang dao động không ngừng, thật lâu khó mà bình tĩnh lại được. Vừa nghĩ lại vừa rồi thế mà có thể làm khách trong nhà đại lão lâu như vậy, bọn họ lập tức một trận nhiệt huyết sinh ra cảm giác mộng ảo. Nhất là mọi thứ ở hậu viện kia, ở chỗ đó, mỗi một đan sen như ở thời kỳ viễn cổ cũng là bảo bối mà tiên nhân tranh đoạt. Mấu chốt, đồ vật đều quá bất phàm, quả thực lật nhổ nhận thức của mọi người. Ngao Thành không nhịn được nói, cảnh giới của cao nhân đã đến mức độ khó có thể tưởng tượng, hóa mục nát thành thần kỳ còn chưa tính, thế mà có thể hóa thần kỳ thành kỳ tích, quá kinh khủng. Người đây không phải đang nói nhảm sao? Tiêu Thừa Phong đưa mắt cười một tiếng trong giọng mang theo sự sợ hãi thán phục nồng đậm, mở miệng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như cao nhân không có bản sự bực này, thì có lực lượng gì mà dám đi tái hiện viễn cổ? Trong giọng nói của Tinh Hà đạo trưởng cũng mang theo sự sợ hãi thán phục nồng đậm, Tinh Hải nói. Đúng, viễn cổ huy hoàng tới cỡ nào, không chỉ có riêng đơn giản nghịch dạng như vậy, mà có thể thay đổi trời đất. Trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ chờ mong và kính ngưỡng, phần nhiều hơn chính là kích động. Nếu quả thực có thể tái hiện thời đại viễn cổ, hãy nghĩ về bầu trời đầy thiên hà, thiên cung huy hoàng kia, thiên địa rộng lớn vô biên, tiên khí vô tận, khắp thế giới đều là thiên tài địa bảo. Quá đẹp, quá tráng lệ, không thể nghĩ nữa, sẽ khóc. Vạn sự vạn vật, muốn loại bỏ thì thật đơn giản, nhưng muốn khôi phục một lần nữa thì quá khó khăn. Cả hai hoàn toàn không theo một thứ tự nào cả. Ngao Thành rất là tán thành gật đầu, kinh thán không thôi, cũng chỉ cao nhân mới có loại kiệt tác lớn như này. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong lạnh lùng kiên định mà nói, đây là suy nghĩ của cao nhân, chuyện khác chúng ta không giúp được, nhưng người nào nếu dám cản trở, thanh kiếm này của ta chắc chắn sẽ vì cao nhân vượt qua mọi chông gai, tiêu diệt tất cả. Tinh Hà thở dài, đáng tiếc chúng ta biết được quá ít về thông tin chuyện của thời đại viễn cổ, bằng không có thể làm việc cho cao nhân được tốt hơn. Ngao Thành mở miệng, thất công chúa chắc chắn biết được một số chuyện đi, ngươi có thể hỏi chút. Tinh Hà đạo trưởng trợn trắng mắt lên, bất đắc dĩ mà nói, vấn đề này là vấn đề kiêng kỵ của nàng, ta dễ hỏi như vậy sao? Ngoại trừ thất công chúa ra, lão tổ nhà ta cũng biết, sau này tìm cơ hội tới hỏi một chút. Ngao Thành mở miệng. Tinh Hà đạo trưởng sửng sốt chút, lão tổ nhà ngươi, lão Long Vương thời kỳ viễn cổ sao? Đúng vậy à, đây là cơ mật lớn nhất trước mắt của Long tộc ta, ngươi thế nhưng tuyệt không được truyền ra. Ngoài chuyện, truyền ra chuyện lão tổ nhà ta còn sống. Ngao Thành vô cùng thần bí thấp giọng, hơn nữa lão tổ nhà ta ở ngay bên trong cái hồ nước trong hậu viện kia. Toàn thân Tinh Hà đạo trưởng đều co quắp kịch liệt, không phải chấn kinh bởi vì lão Long Vương còn sống, mà chấn kinh vì lão Long có thể được cao nhân nuôi dưỡng trong hậu viện. Một mực hít một khí hơi khí lạnh lúc lâu, hắn mới dần dần khống chế lại chính mình, chua xót nói, tạo hóa lớn, cơ duyên lớn à, lão tổ nhà ngươi thực sự dẫm phải cứt chó, quả thực để cho người ta hâm mộ. Ta cũng cảm thấy vậy. Ngao Thành có chút thương cảm, lão tổ nhà mình và đứa con gái mình đều thu được tạo hóa lớn như vậy, chính mình kẹp ở giữa trông vô cùng khổ. Hắn dặn dò, lão tổ nhà ta không muốn xuất thế, người thế nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật. Yên tâm, miệng ta rất kín đáo. Tinh Hà đạo trưởng mỉm cười gật đầu, sau đó bay lên không trung. Chuyện ngày hôm qua quá mức trọng đại, ta phải báo cáo thật tốt với thất công chúa. Nàng ta nếu như biết cao nhân muốn tái hiện thời kỳ viễn cổ thì chắc chắn sẽ kích động tới hỏng người. Hai vị đạo hữu, cáo từ. Cáo từ. Tiên giới. Hai người Cố Uyên và Bùi An đang ở trên một bãi cát hoang vắng. Khu vực này vô cùng lạnh, xung quanh là những dãy núi chập trùng kéo dài, không cao nhưng cũng khá hùng vĩ. Ở trước mặt Cố Uyên và Bùi An, một cái đài hình vuông. Các mặt của đài này còn có thiết lập một các cột trụ cao lớn, trông rất khí thế. Một cỗ cảm giác mang phong cách cổ thưa, năm tháng đập vào mặt, vẻ huy hoàng và tráng lệ của quá khứ cũng hiện ra mơ hồ. Chỉ có điều không cần biết là cái đài này hay những cây cột trụ kia đều phủ thêm một lớp tro bụi, hơn nữa một cây trụ trong đó thêm hạ đã đứt gãy. Bùi An không nhịn được những mày, lo lắng. Làm sao mà Trường Thanh, cái đạo ắt con này chưa tới? Cố Uyên nhìn vào đài cao kêu chút, nhịn không được nói. Chẳng lẽ lại táng thân vào trong không gian loạn lưu rồi sao? Không phải à, cháu ta không có yếu như vậy mới đúng. Chẳng lẽ vận khí của hắn rất kém cỏi? Trong khi nói chuyện, đã thấy một tia sáng đột nhiên sáng lên trên đài hoang vắng. Sau đó những tia sáng này chảy trên đài cao, dần dần ngưng tụ hình thành thiên môn. Giống như truyền tống trận, một bóng người chậm rãi đi ra từ bên trong thiên môn. Bóng người này có chút chật vật, mái tóc hoa râm rối tung, trên người có nhiều tổn hại, chỉnh sửa lại sơ qua chút về bề ngoài của hắn, bóng người này lúc này mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chính là Cố Trường Thanh. Cố Uyên mở miệng hỏi, Trường Thanh, làm sao chậm vậy? Bên trong không gian loạn lưu quá lớn, hơn nữa là một mảnh hỗn độn, không có phương hướng gì cả. Nhờ có sư tổ và gia gia chỉ điểm, bằng không khả năng lạc đường, không tìm ra được. Cố Trường Thanh cảm thấy vô cùng may mắn mà mở miệng nói. Sau đó hắn đánh giá một vòng cái đài đang đứng, có chút không xác định. Đây chính là... Không sai. Cái này cũng quá quái dị đi. Cố Trường Thanh không nhịn được nhíu mày, trong lòng cảm thấy thất vọng, sau đó nói. Trước kia không phải nghe đồn phi thăng có ban thưởng, phi tiên trì đâu. Bùi An chỉ vào một cái hố đứng trước đài. Hà, đây không phải cái hố sao? Ngươi có muốn ta đổ nước vào cho ngươi nhảy xuống, có ý tứ hay không? Cái này... Cố Trường Thanh trợn tròn mắt, làm sao lại thành như vậy? Con đường tiên phàm đã bị cắt đứt, đều không có người phi thăng, nơi này tự nhiên là bị bỏ rơi. Bùi An thuận miệng nói, trong giọng mang theo vẻ hoài niệm. Nhớ cái lần đó khi ta lúc phi thăng, nơi này thế nhưng là rất náo nhiệt, cần xếp hàng ngâm trong cái hố này. Ai có thể nghĩ tới, cảnh tượng vườn hoa cái hố này, năm nay thì lại mất rồi. Cố Trường Thanh có chút không cam lòng, vậy chẳng phải ta thua lỗ? Thôi đi, tiên giới sớm đã không còn được như trước đây. Cố Yên mở miệng, nồng độ tiên khí càng ngày càng tệ. Cuối cùng, thậm chí ngay cả tài nguyên tiên khí cũng phải cướp đoạt. Nước trong cái hố này, nói không chừng đã bị uống cạn sạch. Cố Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, không thể không chau mày. Hóa ra là bị uống hết, quả thực chính là súc sinh. Sắc mặt Bùi An có chút mất tự nhiên. Thôi, bớt tranh cãi đi. Đầu năm nay tất cả mọi người đều không dễ lăn lộn. Người vừa phi thăng, trước tiên dẫn người đi phát tin với Thành Văn Tông. À đúng rồi, gần đây thế giới tu tiên nhưng xảy ra một chuyện lớn. Chúng ta vừa đi vừa nói. Sắc mặt Cố Uyên có chút phấn khởi, hiển nhiên chuyện này xảy ra là một chuyện tốt. Lập tức ba người cưỡi mây đạp gió lắc lắc ung dung về phía Thanh Vân Tông mà đi. Cố Trường Thanh không kịp chờ đợi. Ra ra đến cùng là chuyện gì? Cố Uyên thấp giọng. Ngươi còn nhớ cái tên tiên quân mà ta nói với ngươi không? Cố Trường Thanh gật đầu, hắn nhớ rất rõ tên tiên quân kia. Dường như có tu vi kim tiên, cực kỳ kinh khủng. Bây giờ hắn phi thăng thành tiên, trong cơ thể có tiên khí lưu chuyển, càng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của kim tiên. Lo lắng nói, ta còn nhớ rõ tiên quân kia còn bắt tình nhân cũ của sư tổ lại. Cố Uyên khẽ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không sai, thật ra thì trong lúc này đã xảy ra không ít chuyện. Giật gần kích động, ngươi vẫn là con nít nên chúng ta không dẫn người đi. Cố Trường Thanh chỉ hận chính mình không đột phá thiên tiên sớm hơn, hiếu kỳ. Trông ra ra như vậy chắc là có chuyện tốt, mau nói ta nghe chút. Vậy thì nghe chúng ta chậm rãi kể lại, chuyện là như thế này này. Lập tức Bùi An và Cố Uyên, người một lời ta một câu, kể lại toàn bộ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Cố Trường Thanh bị cuốn hút bởi câu chuyện, trầm bổng chập trùng. Chỉ hẳn không thể tự mình đi thấy cái phong thái cao nhân, chỉ có thể tràn đầy kính quý cảm thán một câu. Không hổ là cao nhân à? Hey, chuyện này còn chưa hết nha. Bùi An cười ha ha một tiếng, lộ ra vẻ vô cùng đắc ý, nhìn có chút hả hê. Lưu Vân Điện của tiên quân cũng gặp phải thiên kiếp. Nghe nói thiên kiếp đáng sợ tới mức cực điểm. Trời đất u ám, để cho người ta nhìn mà phát kiếp. Trực tiếp bổ xuống, khiến toàn bộ Lưu Vân Điện tan tạ một nửa. Quỳ lợi hạn như vậy. Cố Trường Thanh sợ ngây người, sau đó không nghĩ ngợi chút nào nói. Thủ đoạn của cao nhân chắc chắn là thủ đoạn của cao nhân. Hắn dám khiêu khích cao nhân, kết cục này đã được định sẵn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cố Uyên khẽ gật đầu bật cười nói. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nghe nói tiên quân kia còn đang bị một con ngũ sắc thần lưu truy sát. Lên trời xuống đất đều không thoát được. Cái này cũng đã có tới mấy ngày này. Truyền đi xôn xao tiền giới. Cố Trường Thanh cả kinh. Chuyện này không phải cũng là thủ bút của cao nhân chứ? Bùi An lắc đầu. Không rõ lắm. Theo tin tức đáng tin cậy, là ăn uống trộm sữa của con gái người ta. Không chỉ như thế, vì sữa thế mà lại bắt con gái người ta. Bây giờ xưng hắn là cuồng ma uống sữa đã truyền đi ra ngoài. Ui, vậy mà điên cuồng như thế sao? Đây là muốn sữa mà không muốn sống. Cố Trường Thanh sợ hãi thán phục từ tận đáy lòng. Ở lúc ba người cười nói đi về Thanh Vân Tông, trên mặt nở nụ cười vui vẻ nhẹ nhõm thêm hài lòng. Nhà, ba vị trưởng lão, các người cũng quá nhiệt tình. Chúng ta trở về, cố ý nghênh đón ở cửa ra vào sao? Bùi An trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, lại đột nhiên cười mở miệng nói, "Hà, ta giới thiệu cho các ngươi, vị này chính là Cố Trường Thanh, đồ tôn của ta." Về mặt của đại trưởng lão hiện ra đắng chát thấp giọng, "Tông chủ chớ giới thiệu, có đại nhân vật tới trong tông." Bùi An sững sờ, "Là người nào?" Đại trưởng lão há to miệng, "Lưu Vân Tiên Quân." "Lưu Vân Tiên Quân?" Âm điệu của Bùi An lập tức thay đổi, cả người dùng mình một cái, tỉnh táo hẳn lên. Trên mặt Cố Uyên cũng hiện ra vẻ kinh hãi. "Đại trưởng lão, ngươi đang nói đùa sao?" Đại trưởng lão lắc đầu, "Thật không nói đùa, điểm danh muốn gặp các ngươi, lấy cớ cũng không đi." Bùi An chân cũng đã mềm nhũn ra. "Lạnh, lần này muốn lạnh, tám thành là tới báo thù. Vừa rồi còn lấy người ta xem như trò đùa bàn luận, trong nháy mắt chuyện cười này rơi vào trên người của mình. Báo ứng có cần phải tới đến kịp thời như vậy không?" Hắn không nghĩ ngợi chút nào quay người, "Đi đi, sao có thể ở lại, tranh thủ thời gian chạy." Chỉ là không đợi hắn biến lời nói thành hành động, bên trong Thanh Vân Tông, một đám khí tức đột nhiên bay lên, vô cùng uy nghiêm, trực tiếp khóa chặt trên người đám người Bùi An. Sau đó chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một người nam tử trung niên xuất hiện trước mặt mọi người. Tại đây, bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, hơi thở của mọi người cũng bị kiềm hãm, lông tơ toàn thân dựng đứng, làm xong chuẩn bị đánh cược liều chết một lần. Đã thấy nam tử kia chậm rãi đưa tay, làm một cái vái chào đối với mọi người hảo hữu nói. "Hả, người chính là Bùi An, đạo hữu tông chủ Thanh Vân Tông. Ta là Lưu, Diệp Lưu Vân, trước đó khả năng có chút hiểu lầm, tới để chân nhận lỗi." Bùi An mí môi lại sau đó nói, "Lưu Vân điện chủ tới tìm ta có chuyện gì không?" Giọng nói của Diệp Lưu Vân có chút khàn khàn, trong đó có sự ủy khuất căn bản không che giấu được. "Ta là tới thỉnh tội, muốn xin vị cao nhân sau lưng các ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha ta." "Cái này..." Đám người Bùi An nhơ nhẩn cả người, quan sát kỹ Diệp Lưu Vân, trên mặt không thể không hiện ra vẻ cổ quái. Lúc này mới phát hiện Diệp Lưu Vân cùng với Diệp Lưu Vân trước đó ngồi trên trong bảo mã sang trọng tưởng như hai người. Vẻ xa hoa không còn, ngược lại có một vẻ nghèo túng của kẻ chạy nạn. Trên mặt cũng không biết dính bao nhiêu bùn đất ở nơi nào. Quần áo lộng lẫy trên người đã có đầy đỗ rách, trong đó một cái ống tay áo đã bay mất. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt, trên người dường như còn mang theo tổn thương. Một chữ, thảm. Bùi An thổn thức một lúc. Lúc trước, cái lúc giao bức họa cho chính mình thì châu châu bò bò. Hết cỡ nào, lúc này mới bao lâu, quả nhiên con người luôn thay đổi. "Các vị, là ta sai, ta tới để nhận sai." Diệp Lưu Vân vô cùng thành khẩn nhìn chăm chăm mọi người, bên trong đôi mắt dường như còn mang theo nước mắt. "Con bỏ kia điên rồi, nói lời gì cũng không nghe, quyết tâm muốn không chết không thối với ta. Nó quả thực không phải người. Cầu các người bỏ qua cho ta đi." Trông hắn lúc này giống như một thiếu niên nông cuồng tự đại, vừa mới đi ra xã hội, sau đó thì gặp phải xã hội đánh đập, bởi vậy bị chỉnh tới ngoan mãn. Trong khoảng thời gian qua, hắn thi triển tất cả thủ đoạn mà đều có thể thi triển một lần, nhưng vẫn không thoát được sự đuổi bắt của con ngũ sắc thần nhu. Pháp bảo trên người cũng đã tiêu hao 7-8 phần. Sinh mệnh nhận đại uy hiếp nghiêm trọng không nói, con bò kia còn thích nhất chính là nhìn chăm chăm vào mông người khác mà húc. Sừng bò kia, lực trùng kích kia, nghĩ lại mà dùng mình. Diệp Lưu Vân dùng mình một cái, không thể không xoa nhẹ bờ mông. Phát hiện một bên cố ý lạnh, không dám nghĩ, quả thực chính là ác mộng. Hắn bây giờ có thể nói là mỗi buổi sáng mà tất cả, Lưu Vân Điện bị hủy không nói, còn bị người chê cười. Hơn nữa còn phải đối mặt với nguy cơ lúc nào cũng bị húc vào cái mông nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào. Thật tuyệt vọng, không nhận, sợ không được. Bùi An không nhịn được, "Lưu Vân Điện chủ, con bò kia vì sao muốn công kích người?" Diệp Lưu Vân cười khổ lắc đầu, "Ta cũng chả hiểu ra sao, tuy nhiên ta nghe nói là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Long, Hòa Phượng cùng nhau bắt con gái của nó đi. Ta suy nghĩ một chút, trong những người đắc tội chỉ sợ cũng có cao nhân phía sau các ngươi mới có thủ đoạn này." "Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hòa Phượng." Bùi An và Cố Yên đưa mắt nhìn nhau, lộ ra một chút hiểu rõ. Quả nhiên là cao nhân, không sai. Diệp Lưu Vân không ngừng xin lỗi. "Trước kia là ta quá bá đạo, cầu các ngươi cho ta một cơ hội. Ta biết sai, để con trâu kia đừng có lại đuổi theo ta." Bùi An khẽ nhíu mày, Chúng ta không có cách, việc này chỉ sợ, chỉ có đi tìm cao nhân. Diệp Như Vân vội vàng, ta nguyện ý đi nhận tội. Nhân vật bậc này đắc tội không nổi, không dám hy vọng xa vời hắn có thể tha thứ. Chỉ cầu cho con đường sống là tốt rồi, xin nhờ các vị giúp đỡ một tay, dẫn tiến chút. Bùi An có chút do dự, nhìn chăm chăm Diệp Lưu Vân một lúc, lúc này mới cau mày. Cục diện hiện nay chỉ sợ cũng không chỉ có như thế, ta có thể mang ngươi đi, tuy nhiên, chính ngươi nên nắm chắc, đúng mực, còn có cao nhân có chút kiêng kỵ, ta nhất định phải nói cho ngươi nghe chút. Lưu Vân điện chủ. Một bên, Cố Uyên đột nhiên mở miệng nói, nhìn chăm chăm hắn, thế mà không hề có vẻ trống rỗng, mặt cực kỳ nghiêm túc, lời nói rất sâu xa. Ta biết ngươi đã nhận thức được sự cường đại của cao nhân. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết chẳng qua chỉ là một góc tảng băng trôi. Sự đáng sợ của cao nhân ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Đừng nói ta không nhắc nhở qua, nhất định nội tâm phải thành kính, thái độ phải thành khẩn. Diệp Lưu Vân gật đầu không ngừng, các vị cứ yên tâm, trên người ta cứ đậm nhất chính là thức thời. Ba người Bùi An khẽ thở dài, thôi được rồi, vậy làm tốt chuẩn bị hạ phàm đi. Đa tạ các vị, đa tạ các vị. Ở đây, hắn rõ ràng có tu vi cao nhất, thế nhưng lại là người hèn mọn nhất. Phàm Trần. Theo một đám mây đen tán đi, bốn đạo thân ảnh cưỡi mây đạp gió từ không trung xuyên thẳng qua. Không qua bao lâu đã rơi trên chân núi của Lạc Tiên Sơn Mạch. Cố Uyên mở miệng. Cao nhân ngay ở trên núi, chúng ta cần đi bộ mà lên. Diệp Lưu Vân không chút dị nghị nào gật đầu. Đây hiển nhiên, nên. Bốn người dọc theo đường nhỏ trong núi mà đi, trên đường đi không người nói chuyện. Tâm tình mọi người đều tương đối nặng nề, bước chân cũng không nhanh. Diệp Lưu Vân là lo lắng cao nhân trong lòng còn mang tức giận, thuận tay tiêu diệt chính mình. Ba người Cố Uyên thì lo lắng chính mình tự ý mang Diệp Lưu Vân tới, làm cho cao nhân không vui, sau đó tiện thể cũng diệt luôn ba người chính mình. Vừa mới đi tới giữa sườn núi, trong lòng mọi người bỗng nhiên nhảy một cái, đồng thời dương mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Đã thấy một đạo thân ảnh to lớn đang hò hét mà tới, bí mật mang theo lửa giận nhập trời. Trong đôi mắt bò của ngũ sắc thần nhu, gần như muốn phun lửa ra, cuồng hống nói. Cuồng ma uống sữa, trốn chỗ nào cho thoát, nạp mạng đi. Bốn người nhìn thấy mà rung động tới sợ vỡ mặt, gần như bị dọa tới hồn phía trên mây. Không phải sợ hãi con thần nhu này, mà sợ hãi con thần nhu này làm hỏng ngọn núi này. Lửa giận của cao nhân, vậy ai có thể tiếp nhận? Thật đáng sợ, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Không nghĩ ngợi chút nào, bọn họ đồng thời phi thăng mà lên, lập tức pháp lực toàn thân đều mạng tuôn trào, cố gắng ngăn cản con bò điên này. Bò tỷ tỉnh táo, tỉnh táo! Bùi An muốn rách cả mí mắt, bên trong miệng cũng bắt đầu phun máu. Cầu ngươi đổi một cái chiến trường khác đi, nơi này không được, không được, sẽ tận thế. Đổi chiến trường, yêu cầu buồn cười biết bảo. Ngũ sắc thần như cũng bị chọc cười. Lực chi pháp tắc được nó hiển hiện tới cực hạn, tốc độ cực nhanh, như là một búa lớn sông tới, chỉ là một tia sóng xung kích cũng đủ để một ngọn núi cao, cho lấp đầy. Bốn người Cấu Yên vội vàng nghênh kích, tăng thêm lo lắng trong lòng, còn phải bảo vệ cho một bông hoa ngọn cỏ ở xung quanh. Chẳng mấy chốc đã bị đụng bay mà đi, nặng nề bay ngược trở về. Ngũ sắc thần như hạ xuống trên Lạc Tiên Sơn Mạch, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Lưu Vân, đôi mắt đỏ lên trầm giọng: "Trả con gái lại cho ta." Cố Uyên ho ra mấy ngụm máu thở hổn hển nói: "Chúng ta sẽ để cho ngươi thấy con gái của ngươi, điều kiện đầu tiên không được phá hoại trên ngọn núi này." "Chỉ là một ngọn núi nhỏ, có gì không thể?" Ngũ sắc thần như khinh thường nói, sau đó giơ chân bò lên chà chà mặt đất. Bình thường, toàn núi đất đá chỉ sợ đều sẽ bay lên, đại địa cũng xeo đó mà vỡ ra, song lần này không có một chút phản ứng nào. Hả? Tình huống như thế nào? Ngũ sắc thần như hơi sững sờ, dương mắt nhìn lại, đã thấy trên đỉnh núi có một con chó màu đen chậm rãi bước vào trong tầm mắt. Bên trong đôi mắt bình tĩnh như nước, gió núi thổi lên lông chó của nó, mang theo một tổ tiêu sái không nói lên lời. Từng bước một, đứng trên một tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Con gái ngươi ở chỗ chủ nhân ta. Đại hắc há miệng chó ra chậm rãi mở miệng nói. Sữa có mùi vị rất không tệ, chủ nhân rất hài lòng. Pháp lực toàn thân ngũ sắc thần nhu đều sôi trào, lửa giận cũng biến thành thực chất, cắn răng. Ngươi nói gì? Đại Hắc mặt không đổi sắc làm bẩm, chỉ dựa vào con gái ngươi, sữa sợ không đủ, ngươi tới vừa đúng lúc, sau này ngươi chính là một con bò sữa bình thường. Sữa cái đầu chó người ấy! Ngũ sắc thần như hoàn toàn nổ, không thể không tin. Chỉ là một con chó đen làm sao có lá gan dám như vậy với thần như. Phán! Phán! Bốn vó của nó bỗng nhiên bước ra như là xe tăng hạng nặng lao vọt về phía Đại Hắc. Tốc độ đồng thời nhanh tới cực hạn. Trong lúc nhào tới, không gian giống như cũng trở nên vặn vẹo. Đám người Cố Yên lúc này cũng mới lấy lại tinh thần. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Đại Hắc xuất thủ lần nào, cho nên bây giờ sợ tới choáng váng tại chỗ, đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dừng tay, đây chính là cầu yêu của cao nhân. Nhanh nhanh, bảo vệ cầu yêu của cao nhân. Xong, cầu yêu của cao nhân quá biết kéo cừu hận. Trong chớp mắt, ngũ sắc thần du đã vọt tới trước mặt Đại Hắc, thân thể khổng lồ đã biến thành tàn ảnh, nhìn không rõ ràng. Đại Hắc vẫn đứng tại chỗ, chỉ là nhẹ nhàng giơ cái chân trước của chính mình, hướng về phía trước khẽ nhấn một cái. Lập tức, thiên địa dường như tĩnh lặng, thân thể ngũ sắc thần du xông tới như là bị nhấn vào, tạm nút dừng, và nó đột ngột bị dừng. Điều này sao có thể? Ngũ sắc thần du nhìn vào chân chó đặt trên đỉnh đầu bò của mình, quả tim hung hăng co lại, sợ hãi há miệng, phát ra một tiếng là bò kêu. Bốn người Bùi An miệng không hẹn mà cùng ngoác thành hình chữ O. Hình ảnh như vậy dừng lại, đại não tất cả mất đi năng lực suy nghĩ. Thế giới qua trong giây lát đền yên tĩnh. Đại Hắc chỉ nhàn nhạt lướt qua mọi người, sau đó xoay người vảnh cái đuôi lạnh lùng kiêu ngạo mà rời đi. Một mừng tới lúc Đại Hắc rời đi, mọi người vẫn không phát hiện ra một chút tiếng xíu tiếng vang nào. Ngay cả hô hấp cũng đình chỉ, biến thành bức tượng. Sau một lúc lâu, lúc này mới không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác nghẹt thở. Thật là đáng sợ. Trên thế giới, thế mà tồn tại loại chó đáng sợ như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, quả nhiên không dám tin. Ngũ sắc thần như không ngừng kêu to, giọng nói tràn đầy nhỏ yếu, đáng thương, bất lực và khó có thể tin. Ta không cách nào nói chuyện. Pháp lực của ta cũng bị phong ấn, ta đường đường là thần như, cứ như vậy bị một chân chó đè cho phế đi. Tâm trạng của nó lập tức bổ sung, nhịn không được nhìn về mấy người Bùi An, bên trong đôi mắt tràn nhập nghi hoặc, van xin giúp đỡ. Bùi An không nhịn được mở miệng nói, đừng nhìn, ngươi phải tỉnh táo, ngươi phải tỉnh táo, nếu ngươi vẫn không vâng lời, ngươi xem lại đi, ngư bức không nổi. Như thế, con gái ngươi thực sự không phải ta bắt đi, hiện tại tin chưa? Diệp Lưu Vân đi lên trước vỗ vỗ vào sau lưng của ngũ sắc thần như. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau. Nhớ ngày đó, chính mình cũng bởi vì không ai bị nổi như vậy, ngưu bức khống hống, trong nháy mắt đã bị cao nhân trị tới ngoan ngoãn. Đầu ngưu này thì thảm hại hơn, nhẹ nhàng bị một chân chó chạm vào, tám thành đã để lại bóng ma tâm lý. Hắn cảm khái một lúc, trực tiếp nuốt lấy từng ngụm nước miếng yếu ớt mà nói. Con chó vừa rồi, là chó yêu của cao nhân. Không sai. Cố Uyên khẽ gật đầu, sau đó cười khổ lắc đầu. Chúng ta thật là khờ, có thể trở thành chó yêu của cao nhân thì sao có thể bình thường. Thực sự là quan tâm lung tung. Bùi An cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy à, nếu có thể đi theo bên cạnh cao nhân, bản thân đã là một loại đoạt tạo hóa của thiên địa rồi. Cao nhân có năng lực hóa phàm nhập thánh, chó bên cạnh cao nhân mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng không tầm thường. Cố Trường Thanh run giọng, lời nói thúc giục, tổ sư, ra ra, cậu ra đã đi rồi, vậy chúng ta cũng không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian tiến vào. Đúng đúng đúng, nên. Mọi người tán thành gật đầu. Bùi An không yên lòng dặn dò, Lưu Vân điện chủ, nhớ kỹ ta nói với ngươi những kiêng kỵ của cao nhân, tuyệt đối phải chú ý. Đã hiểu, đã hiểu. Diệp Lưu Vân mặt mũi tràn đầy vẻ thấp thỏm, gật đầu liên tục không ngừng. Trước khi hắn tới, đã từng nghĩ qua cao nhân cường đại thế nào. Nhưng là Đại Hắc vừa xuất hiện trực tiếp nghiền nát hoàn toàn ý nghĩ lúc đó của hắn. Cao nhân cường đại đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mình rốt cuộc mạo phạm đến tồn tại ra làm sao, thế mà còn đưa bức vẽ tới cửa khiêu khích. Bây giờ, suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ lại mà sợ. Không biết gì đúng là không sợ à. Hắn cảm giác bước chân của mình càng ngày càng nặng nề hơn, cưỡng chế lấy thân thể run rẩy, chậm rãi đi theo sau lưng của mọi người. Ngũ sắc thần nhu cũng không còn ngư bức như lúc trước, bốn vó đi trước, thi thoảng nôn nóng bất an dẫm mạnh một phát. Không qua bao lâu, một tòa tứ hợp viện chậm rãi hiện lên trước mặt của mọi người. Tâm trạng bốn người một bò lập tức nhấc lên. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi cung kính. À, xin hỏi Lý công tử có nhà không? Cửa không khóa, vào đi. Giọng nói của Lý Niệm Phàm từ bên trong truyền ra. Vừa rồi đại hắc đột nhiên chạy ra ngoài, sau đó chạy trở về. Hắn đoán được khả năng có khách tới. Quả nhiên là như thế. Bốn người một bò thận trọng bước vào tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm đang đánh cờ cùng với Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Trải qua thời gian dài dạy dỗ như vậy, kỳ nghệ Đát Kỷ càng ngày càng tăng, đồng thời Hỏa Phượng cũng thu hoạch được không ít. Tỷ muội hai người thình thâm đưa ra lời khiêu chiến muốn cùng đại chiến với Lý Niệm Phàm. Vốn đang nhàm chán, Lý Niệm Phàm làm sao có thể chịu bỏ lỡ qua chuyện thú vị như vậy. Đánh cờ với mỹ nữ vốn chính là chuyện thêm vui, huống chi còn tận hai người, một người trong đó còn là Hỏa Phượng. Hắn không thể không cảm khái, kẻ phàm nhân như ta thật là ngưu bức. Trong sân cũng không có những người khác, tiểu hồ ly thì được an bài tới hậu viện đi làm việc, Niếp Niếp thì chuyên chú vào tu luyện, cùng đi hậu viện, vô cùng chăm chỉ. Lý Niệm Phàm cũng có thể hiểu những gì Niếp Niếp trải qua có chút long đong, bị yêu quái bắt, tư chất kém, bây giờ sư phụ còn bị người hại chết, con đường tu tiên long đong, nếu như ham chơi thì ngược lại không bình thường. Duy nhất để cho Lý Niệm Phàm vui mừng là nhà đầu này cũng rất tháo ăn, đuổi sát lòng nhi. Đám người Bùi An vội vàng cung kính, bái kiến Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, Hỏa Phượng tiên tử. Ha, là các ngươi, mau ngồi. Lý Niệm Phàm cười nói, tiểu bạch, mau mang rượu tới, để cho khách nếm thử rượu ngon của ta ở chỗ này. Cố Uyên thấy Lý Niệm Phàm đang đánh cờ ngượng ngùng nói, Lý công tử, mạo muội tới quấy rầy. Ha, không sao, khách khí rồi. Lý Niệm Phàm chú ý tới thân ảnh đằng sau bọn họ, lập tức đôi mắt sáng lên kinh hỉ. Bò sữa? Các người thế mà cũng mang tới một con bò sữa? Cũng không phải. Nếu như không phải cầu đại gia xuất thủ, chúng ta khả năng sẽ bị con bò này tiêu diệt. Bọn họ không thể không nhìn về phía đại hắc đang nằm góc tường, đã thấy nó đang một mặt vô tội nhìn về bên này. Cái đuôi chó còn phất qua phất lại, hoàn toàn không phù hợp với tư thái kiêu ngạo lạnh lùng như trước kia. Khóe miệng mọi người hơi giật. Bùi An cứng nhắc mỉm cười mở miệng. Ha! Trên đường tới, đúng lúc vô tình gặp được con bò này, cảm giác vẻ ngoài của nó có chút kỳ lạ, cho nên thuận đường mang tới. Vô tình này rất tốt, duyên phận. Duyên phận à? Lý Niệm Phàm nhịn không được cười, thực sự là đa tạ các ngươi, vừa đúng có thể để cho nó làm bạn với con bò ở hậu viện của ta. Hắn đánh giá bò sữa một phen, càng nhìn càng hài lòng. Bò sữa này trông còn càng có vẻ to lớn hơn con bò sữa ở hậu viện, sữa chắc chắn sẽ dồi dào hơn. Cái này hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau của chính mình. Dù sao, sữa bò thế nhưng là đồ tốt, mỗi sáng đều có thể không thiếu. Hơn nữa, sữa bò còn có thể làm các thành các loại chế phẩm từ sữa, tiêu hao rất lớn. Nếu như chỉ một con chức đó thì còn cần dùng tiết kiệm chút. Mọi người nào dám tranh công vội vàng, không cần cảm ơn, thuận tay mà thôi. Hở Lý công tử thích là tốt rồi. Lý Niệm Phàm mở miệng, các người trước tiên ngồi đây. Ta đi đưa con bò sữa này sắp xếp chút, xin lỗi không tiếp được. Bùi An nói, công tử, cứ làm việc của mình. Mọi người kinh bí đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm đi vào hậu viện, toàn không đợi buông lỏng một hơi bầu không khí ngược lại càng ngưng trọng hơn. Đát Kỷ đưa mắt nhìn vào Diệp Lưu Vân, lạnh nhạt mở miệng. Người chính là tinh quân vẽ bức họa kia. Quả tim Diệp Lưu Vân hung hăng co lại cuống quýt đứng lên run người. Bận đạo Diệp Lưu Vân, trước đó nhất thời hậu đồ, bị ma quỷ ám ảnh, bây giờ đã nhận khắc sâu, nhận thức tới sai lầm của mình, chuyên tới để thỉnh tội. Đát Kỷ khẽ gật đầu, cùng Hỏa Phượng đều không nói gì. Diệp Ngưu Vân ngược lại càng thấp thỏm hơn, đứng cũng không đứng, ngồi cũng không xong. Hắn cảm giác chính mình không còn là kim tiên, mà giống như trở về cái thời còn là một tên lính vừa mới đi vào con đường tu tiên. Đối mặt với đại lão tông môn, hận không thể quỳ xuống đất chính mình bạt hai cái bạt tai. Lấy đó làm thành ý. Đúng lúc này Tiểu Bạch bưng khay tới, bưng rượu tới, nâng ly chia cho mọi người. Đều ngồi đi. Diệp Lưu Vân nói năng có chút lộn xộn, luôn miệng nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hắn run rẩy bưng chén rượu, đầu óc khẩn trương tới trống rỗng, theo bản năng uống một ngụm. Một ngụm này trực tiếp thu suy nghĩ của hắn trở lại hiện thực. Rượu rất ngon. Hắn chẹp chẹp miệng một chút, sau đó khuôn mặt hiện lên chút đỏ ửng. Pháp lực trong cơ thể bắt đầu xôn xao không ngừng, cổ động không thôi. giống như là liệt hỏa gặp liệt tửu, bộc phát ra uy năng, giống như muốn đột phá tất cả gông cùng xiềng xích. Hắn vội nín hơi ngưng thần, tiêu hóa hết thảy rượu trong người. Một lát sau, hắn mở mắt ra ngơ ngác nhìn vào ly rượu trong tay. Sự rung động trong đôi mắt đã vượt qua cực hạn, tâm thần rung động, điên cuồng. Rượu này! Thần vật, đây tuyệt đối là thần vật à? Bản thân hắn là Lưu Vân Tinh Quân. Lưu Vân Tiên Quân, một trong những thế lực đỉnh tiêm nhất của tiên giới, cũng xem như người có kiến thức rộng rãi, cũng nếm qua không ít rượu ngon tiên quả. Những thứ kia đi so sánh với đi rượu này thì ngay cả cái rắm cũng không bằng. Rượu ngon như thế, chỉ xem như một đi, nếu như lưu truyền ra ngoài chỉ sợ cũng đủ để dẫn phát tới gió tanh mưa máu, để vô số tu sĩ tranh đoạt. Hắn đột nhiên nghĩ tới mình trước đó còn muốn lấy đi tranh đoạt cơ duyên, quay đầu nghĩ lại, ngây thơ cỡ nào. Cơ duyên chính mình đi tranh đoạt được, chỉ sợ không bằng chén rượu chân quý này đi. Khó trách, đám người Cố Yên mỗi người đều khẳng định, người này là nhân vật lớn, chắc chắn mình không đắc tội nổi. Hóa ra không cần phải so sánh, bởi vì khoảng cách chênh lệch giữa đại lão và con kiến hôi quá xa, không cách nào cân nhắc. Xem như một con lợn rừng cũng có thể nhìn ra. Hai tay của hắn thận trọng nâng lấy đi rượu, như là nâng lấy chân bảo quý hiếm nhất trên thế gian này, vừa kích động lại vừa cảm động. Chính mình đối với cao nhân mà nói hoàn toàn chính là một con kiến hôi nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Chính mình kiêu ngạo khiêu khích cao nhân chỉ đơn giản dạy dỗ chính mình, rồi thôi. Quay đầu ban cho mình rượu ngon quý giá như thế này, đối với ta, quả thực là quá tốt rồi. Đây chính là lòng dạ của cao nhân sao? Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thê thảm của mình chính đó trước đó quá là nhẹ, quả thực là quá nhân từ. Hắn từng ngụm nhỏ, nhấp lấy rượu ngon, thi thoảng nheo mắt lại, cảm giác cuộc sống đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có, cảm giác hạnh phúc tăng cao. Vừa uống vào, hắn vừa sung kính đánh giá xung quanh, đầu tiên chính là đại đỉnh chứa rượu kia. Quả tim hắn bỗng nhiên co lại, tiền thiên linh bảo trung phẩm, huyền nguyên chấn hải đỉnh. Trên mặt bàn, 30 cây châm dài, tùy ý lộ ra nơi đó, hậu thiên chi bảo, xuyên chân châm. Nhìn lại xung quanh, linh bảo, ít nhất đều là hậu thiên linh bảo. Hơn nữa, tựa hồ là từ pháp bảo bình thường lột xác mà tới, thủ bút thật lớn. Cái này có chút quá kinh khủng, pháp bảo biến thành linh bảo, so với việc phàm nhân thành tiên còn khó hơn gấp trăm lần. Về phần bàn cờ, còn cổ cầm bay ra trong sân kia, hắn nhìn không ra, cũng không dám nhìn kỹ. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, rồi lại sững sờ, ngay cả cái thùng rác dưới bàn, hắn thấy được một cuộn giấy quen thuộc. Hắn trước tiên hướng Đát Kỳ Hỏa Phượng nói lời xin lỗi một tiếng, lúc này mới thận trọng ngồi xổm xuống, nhặt từ trong thùng rác ra. Chậm rãi mở ra, đúng là bức họa hắn chuyển tới khiêu khích. Trước đó, Hỏa Long vẫn ở, đầu đội thiểm điện và mưa to. Đối mặt với mọi người vây công, xu hướng rõ ràng suy tàn. Bây giờ, có thể tận mắt thấy bức họa này, hắn lộ vẻ mặt phức tạp, cảm nhận được trực quang hơn. Đạo tâm lại run lên một lần. Hậu viện. Lý Niệm Phàm mang theo thành viên mới chậm rãi đi tới. Con nhé con đang chở tiểu hồ đi trên lưng, đang chơi đùa chạy trong hậu viện, bên trong miệng còn vừa nhai nuốt cỏ. Đột nhiên nhìn thấy con bò lớn, thì như là bị làm pháp định thân không nhúc nhích. Hai con bò đối mặt nhìn nhau, hình như là có chân tình bộc lộ, lệ nóng nhấp nhô, chớp mắt vạn năm. Con gái, mẫu thân. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ? 57 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. À, mọi người vẫn muốn nghe Đả Cá Nhân đúng không? Thế thì mình cứ đọc nhé. Mình đang định dừng Đả Cá Nhân để tập trung cho nó xong bên kia đi. Sau đó mình sẽ chuyển Đả Cá Nhân sang bên kia. Mình sẽ chuyển sang bên kênh Minh Thiện Radio. Mình đang suy nghĩ như thế. Bởi vì bên kênh này mình xem nào. Kênh ở view thấp quá. Cái lượng khán giả focus vào cái... Đây này, hôm qua chiếu thì đến hôm nay là được 500 view, hôm kia được 600, ngày mùng 5 thì mới được 800. Thôi được rồi, mọi người thích thì mình lại đọc thôi. Ok. Thế mọi người, mình off cái luồng này nhá. Mọi người, chờ mình chút, mình nghỉ chút. Đọc thì xong cũng phải nghỉ chứ không không đọc tiếp luôn được. Mình nghỉ chút thì mình sẽ lại lên sau. Thế nhá. Ok, chào mọi người. À, biết là hay rồi nhưng mà kiểu làm view thấp quá chán, không muốn làm ấy. View trả lên nổi 1.000 ấy. Chán ơi là chán. À. Kiểu làm mà sau view thấp thì chán. Thôi được rồi, đợi mình chút, mình off chút xong mình sẽ lên nhé. À, mỏi quá. Ok, mình off chút xong lát nữa mình sẽ lên. Bye.